Âm nhân tế, chương 304, 304, trạm âm phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, ta hỏi ngay lập tức. Mã Vương gia, chiếu theo tình huống các ngươi nói, người đón Lâm Hồng Ân hẳn là Mã Vương gia. Lý Nghiêm nói, hình như ta đã nghe qua xưng hô này ở đâu đó, nhưng cụ thể là ai, ta thật đúng là không biết. Mã Vương gia, đây là ai? Ta hỏi, cho dù là chức quan chuyên môn quản ngựa trong âm, người vào luân hồi, ngựa cũng có luân hồi. Tương truyền, phủ Mã Vương gia này đang chạy đèo. Chẳng qua, ta ở huyện Mã Pha làm đất mấy trăm năm, ngược lại cho tới bây giờ chưa từng thấy qua vị Mã Vương gia này. Bất quá, thủ hạ của Mã Vương gia ta ngược lại đã gặp qua, vừa rồi ta nhắc tới vị kia cho các ngươi, tên là Mã Văn Sinh. Lý Nghiêm nói, Mã Văn Sinh này ta ngược lại có ấn tượng, Lý Nghiêm vừa rồi nhắc tới, lúc trước chính là hắn phong ấn con này. Bất quá, sau đó bị hãm hại, đến bây giờ vẫn chưa thể trầm oan chiêu tuyết. Chiếu theo như vậy mà nói, Mã Văn Sinh hẳn là người phi thường không tệ, nếu hắn là thủ hạ của Mã Vương gia, nói vậy Mã Vương gia này hẳn cũng không phải là người xấu gì, Lâm Hồng Ân nếu thật sự bị hắn mang đi, phòng chừng cũng sẽ không có vấn đề gì. Ta thậm chí còn xác nhận với Lý Nghiêm một lần, Lý Nghiêm cũng nói, trong truyền thuyết Mã Vương gia ở nơi chạy mã lĩnh này cũng là phía Phúc Trạch. Nếu thật sự là như vậy, ta liền yên tâm, nếu Lâm Hồng Ân không có vấn đề gì. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là nghĩ biện pháp đối phó với con giáp này. Đúng như Lý Nghiêm nói, con giáp này đang dần dần lớn mạnh, phỏng chừng không bao lâu nữa, phong ấn nơi này chỉ sợ sẽ không cách nào ngăn chặn nó. Tuy rằng chỉ là một con ấu xương, nhưng dù sao cũng có mấy trăm năm đạo hành. Nếu thật sự để cho nó ra, chỉ sợ toàn bộ huyện Mã Pha sẽ gặp nạn. Nếu như có thể tiêu diệt nó trước khi nó đột phá phong ấn, ngược lại có thể miễn trừ những tai họa này, không chừng ngọ long mạch đã biến mất kia cũng có thể khôi phục. Chỉ là, chỉ dựa ở mấy người chúng ta, chỉ sợ ngay cả tung tích của con si kia cũng không tìm được. Hiện tại cũng chỉ có Lý Nghiêm có thể biết một chút, ta liền hỏi Lý Nghiêm. Lý lão, con quái kia dưới lòng đất rốt cuộc bị phong ở địa phương nào, người biết không? Lý Nghiêm sửng sốt, hắn nói, như thế nào? Các ngươi đây là đang muốn đi đối phó si kia. Ta gật đầu trực tiếp và nói, chúng ta phải tiêu diệt nó, hơn nữa, không có sự lựa chọn. Ta nói xong lời này, Lý Nghiêm sửng sốt nửa phút, ta còn tưởng rằng hắn muốn nói cái gì, không nghĩ tới hắn trực tiếp quỳ xuống với ta. Hành vi của hắn làm ta sửng sốt, ta vội vàng đỡ hắn dậy, nhưng hắn không thể chịu đựng được, còn nói, ta quỳ này, không phải quỳ thay cho ta. Ta là thay mặt cho người dân huyện Mã Pha cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Nhiều năm trôi qua như vậy, ta một mực chờ người như ngài xuất hiện. Hắn nói ta có chút ngượng ngùng, dù sao ta muốn làm chuyện này cũng có tư tâm. Hà Thanh cũng tới, bảo Lý Nghiêm đứng lên, bất quá, Lý Nghiêm sau khi cân nhắc vấn đề vừa rồi, mới trả lời. Chỉ là, ta cũng chỉ biết con quái kia bị phong ở dưới đất, cụ thể là tình huống gì, dựa vào bản lĩnh của một thổ địa như ta. Cũng không rõ ràng a, hắn nói cũng đúng, muốn Lý Nghiêm chân có bản lĩnh này, cũng sẽ không để cho con giáp này khắp nơi mê hoặc hại người, mà hắn chỉ có thể ở đó nghĩ biện pháp ngăn cản người lên núi. Tiểu tử kia, ta ngược lại cảm thấy, việc này chúng ta phòng chừng phải tự mình đi hỏi Mã Văn Sinh một chút mới được. Hà Thanh nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không đợi ta nói chuyện, Lý Nghiêm liền nói, cái này... Chuyện này không có khả năng đi, hồn của Mã Văn Sinh bị giam giữ ở tầng 18 địa ngục, muốn gặp hắn một lần, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy a. Người bình thường không được, nhưng người trẻ tuổi trước mặt ngươi không chừng thật sự có thể. Hà Thanh lại đây, ôm bả vai ta nói, Lý Nghiêm nhìn biểu tình của ta lại càng không giống, hắn cau mày suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi. Dám hỏi các hạ xưng hô như thế nào, tại hạ Trương Dương, hiện tại đại diện cho Thành Hoàng huyện Cao Sơn. Chúng ta là Lâm huyện. Ta nói, Trương Dương, ngài chính là đệ tử duy nhất của quỷ đế phương Bắc. Lý Nghiêm nhìn ta, cằm sắp kinh hãi rơi xuống đất. Hà Thanh thậm chí còn đi tới, hướng về phía cằm hắn ta nâng một cái, nói. Nếu ngươi đã biết, vậy cũng không cần ta giới thiệu. Tham kiến Trương đại nhân, Lý Nghiêm lập tức lại muốn hành lễ với ta. Ta lập tức ngăn cản hắn, dựa theo tuổi tác mà nói. Lý Nghiêm phỏng chừng lớn hơn ta mấy trăm tuổi. Lúc này hắn dập đầu hành lễ, làm cho ta cảm giác cũng không có cách nào nói chuyện với hắn. Đối với vấn đề này, chúng ta phải tìm một người biết. Bằng không, chúng ta thật đúng là không biết nên đối phó hắn như thế nào, cũng không thể đến lúc đó tìm vài người tới đây đào không mục đích chứ. Người biết chuyện này, khẳng định không ai khác với Mã Văn Sinh này. Ta muốn biết rõ ràng chuyện này, nhất định phải đi âm gian một chuyến, tự mình đi hỏi Mã Văn Sinh. Bất quá, 18 tầng địa ngục tuyệt đối không phải là địa phương bình thường gì. Ta muốn xuống tìm người hiểu rõ tình huống, khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, việc này nếu như có thể tìm được sư phụ ta hỗ trợ, khẳng định cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ là, trên người ta cũng không có văn thư của sư phụ, hiện tại còn không có biện pháp liên lạc với hắn. Trong nhà ta ngược lại có thần vị sư phụ, nghĩ tới đây, ta liền gọi điện thoại cho Tiểu Điềm. Để cho nàng đi thắp một nén nhang cho sư phụ ta, đem chuyện ta muốn làm cầu nguyện cho sư phụ ta. Khai báo xong, sau khi cúp điện thoại, đại khái qua mười mấy phút, Tiểu Điềm lại gọi điện thoại lại cho ta, cô nói đã cầu nguyện xong. Cùng Tiểu Điềm lại nói vài câu, nàng lại hỏi một ít tình huống bên này, để cho ta cẩn thận. Lúc chuẩn bị cúp điện thoại, Tiểu Điềm đột nhiên nói bảo ta đừng cúp điện thoại, còn có chuyện quan trọng muốn nói với ta. Ta hỏi cô ấy điều gì, cô ấy nói rằng mẹ cô ấy đã gọi và nói rằng gia đình cô ấy muốn gặp ta. Vốn kế hoạch là thời điểm nghỉ đông đi gặp cha mẹ cô ấy, mắt thấy sắp khai giảng, cha mẹ cô ấy làm sao có thể đột nhiên muốn gặp ta đây. Ta có chút ngoài ý muốn, bất quá, vẫn là đáp ứng, đó dù sao cũng là lão trượng nhân tương lai a, cũng không thể có bất kỳ chậm trễ gì. Ta nói với Tiểu Điềm, bận rộn xong chuyện ở huyện Mã Pha, liền cùng nàng trở về một chuyến. Cúp điện thoại, Hà Thanh hỏi ta thế nào, ta liền nói với hắn một chút. Bất quá, sư phụ ta gần đây vẫn chưa hiện thân, nói rõ chuyện âm gian quấn thân, khiến cho hắn không cách nào thoát thân. Cho nên, ta liền quyết định tự mình nhập âm, tự mình đi tìm sư phụ ta một chuyến, vừa rồi ta bảo Tiểu Điềm cầu nguyện cũng là nói như vậy. Đường đến phủ sư phụ ta, Hà Thanh hẳn là biết. Ta vừa hỏi, hắn liền nói, chuyện dẫn đường liền ở trên người ta, chúng ta bây giờ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, trước khi đi còn có một chuyện ta không yên lòng, đó chính là hiện tại còn tung tích không rõ Ân Đắc Thủy. Lý Nghiêm một mực ở phụ cận này, ta liền hỏi hắn, có phải thấy Ân Đắc Thủy hay không? Hắn nói vừa rồi gặp một lần, Lý Nghiêm muốn đem Ân Đắc Thủy từ chỗ này dẫn ra, nhưng mà, Ân Đắc Thủy căn bản không bị lừa, hơn nữa, còn lầm tưởng Lý Nghiêm chính là cái yểu kia, thiếu chút nữa đem hắn đả thương. Cho nên, Lý Nghiêm cảm thấy Ân Đắc Thủy hẳn là còn đang tìm kiếm tung tích của con si này trong bụi cỏ gần đó, bằng đầu óc cùng bản lĩnh của hắn, khẳng định sẽ không có việc gì. Trước mặt chúng ta chính là thành hoàng miếu, tuy rằng hoang phế nhiều năm, nhưng dù sao cũng là thành hoàng miếu, đó cũng là địa phương nối liền âm dương lưỡng giới. Ta có thành hoàng ấn, tự nhiên cũng là có thể mở ra thành hoàng miếu nhập âm đại môn. Ta cởi bỏ phong hồn quyết cùng ngũ chỉ ấn cho Lâm Quốc Bang và A Huy, phòng chừng phải qua một thời gian bọn họ mới có thể tỉnh lại. Về phần Lâm Quốc Văn, ta cũng không có cởi bỏ phong hồn quyết cho hắn, bởi vì hắn bị si bị suy hoặc quá sâu, thậm chí, ngay cả tướng mạo của hắn cũng sinh ra thay đổi. Muốn cứu hắn, còn phải nghĩ biện pháp khác mới được. Ta cùng Hà Thanh nhập âm, người liền giao cho Lý Nghiêm. Lý Nghiêm nói, chúng ta hãy yên tâm. Một hồn của con giáp kia vừa rồi bị một ít thương tích, trong chốc lát hẳn là sẽ không ra ngoài quấy rối. Cho dù nó thật sự đi ra quấy rối, bằng vào bản lĩnh của Lý Nghiêm, hắn cũng có thể ứng phó một thời gian. Mang theo thành hoàng ấn, chúng ta lại tiến vào phá miếu. Ta một tay cầm ấn, một tay bóp quyết, trong miệng đọc ra khẩu quyết âm môn mở ra. Một lát sau, thành hoàng miếu kia liền thay đổi một bộ dáng, có một cánh cửa thông tới một thế giới khác. Cũng chính là âm gian. Hà Thanh nói, phủ cận này hẳn là có trạm phục, chúng ta chỉ cần biết trạm phục âm gian, thuê một chiếc kiệu đen âm gian, phòng chừng cũng chỉ là nửa canh giờ lộ trình, là có thể đến phủ sư phụ ta. Từ thành hoàng miếu đi ra ngoài, dọc theo một con đường đi, trên đường bóng đen loang lổ, có quỷ sai áp giải vào âm, có đầu thất hồi hồn đi dương gian, các loại quỷ hồn đều có. Gần 10 phút sau khi đi, phía trước có một nơi quỷ hồn tương đối tập trung, bên kia có một lá cờ màu đen, phía trên có hai chữ dịch trạm. Cách chương.